Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 745. Giải quyết, Chu, ngươi không cần áy náy, là ta lúc ấy không để cho ngươi phòng vệ. Hai người sau khi ngồi xuống, Sophia mở miệng đầu tiên đạo, không, ta cũng có trách nhiệm, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Ta chỉ muốn biết ngươi thật quyết định. Lần trước nói chuyện điện thoại, ngươi còn để cho ta làm qua bảo đảm. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ nói đến làm được. Sẽ để cho hài tử hạnh phúc vui vẻ. Ta, Sophia do dự, nàng nghiêm túc nhìn Chu Hạc. Suy nghĩ, nàng với Chu Hạc càng nhiều là một loại hormone hấp dẫn lẫn nhau. Từ điểm này mà nói, nàng không có gì phải cân nhắc. Nàng đã để cho cha mẹ thất vọng, bây giờ nếu như vứt bỏ tín ngưỡng, đi phá thai, mẫu thân không phải là thành kính Thiên Chúa giáo đồ, có thể phụ thân là, hắn nhất định sẽ càng thất vọng, nhưng là nghĩ đến mẫu thân cho nàng nói lời nói kia. Nói đến chuyện này đối với nàng cả cuộc sống ảnh hưởng. Nàng không khỏi lần nữa dao động, Chu Hạ thấy Sophia đang suy tư, trong lòng hơi động. Tiếp tục nói, Sophia, ta có thể với ngươi bảo đảm, sẽ không để cho chuyện này đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể để cho hài tử không biết ngươi tồn tại. Không để cho hắn xuất hiện ở ngươi sinh hoạt, ta còn có thể từ những phương diện khác bồi thường ngươi. Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi sự nghiệp. Chu, ngươi hiểu lầm, ta, tóm lại, ta cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, dĩ nhiên phải thi cho thật giỏi lo, dù sao cũng là một đại sự, ta không biết ở quốc gia các ngươi thế nào, nhưng nếu như ngươi nguyện ý lấy du lịch, công việc hoặc là lý do nào khác, đến quốc gia chúng ta sinh con, ta nhất định sẽ đem hết thảy làm thỏa đáng, cũng sẽ cho ngươi lưu lại càng dư thừa địa. Chu Hạ lần nữa bảo đảm nói, chuyện này trước khi hắn tới đã làm qua làm toàn diện suy nghĩ. Được, ngươi để cho ta suy nghĩ thêm nửa giờ. Sophia khẽ gật đầu, thực ra nên tưởng đô tưởng quá rất nhiều, nhưng có một chút để cho nàng thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Chu Hạ sẽ như vậy muốn cho nàng sinh ra cái này hài tử. Nàng vốn tưởng rằng Chu Hạ càng muốn không muốn cái phiền toái này. Không phải nói Hoa Hạ nhân không có tín ngưỡng sao? Thế nào so với hắn nàng cái này Thiên Chúa giáo đồ còn chân ái sinh mệnh. Sophia ánh mắt từ trên người Chu Hạ quét qua, nàng quyết định hỏi một chút cụ thể lý do. Chu, ngươi có thể nói cho ta ngươi kiên trì như vậy lý do ấy ư? Ta hy vọng nghe lời thật. À, Chu Hạ hơi sững sờ, nhìn Sophia nhận thức chân nhãn thần. Suy nghĩ một chút nói, chuyện này là như vậy, nếu như ngươi không nói cho ta lời nói, ta không biết, là sẽ không để ý, nhưng ngươi nếu nói cho ta biết, ta hiểu rõ một cái tự thân sinh mệnh kéo dài tồn tại, lại không thể bỏ mặc không quan tâm, về phần đối với ta sẽ có ảnh hưởng gì, ngươi khả năng không biết, ta không riêng gì cái minh tinh. Ta còn là cái đạo diễn cùng tài sản trăm tỷ phú hào. Loại chuyện này đối với hiện tại ta cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa ta cũng sẽ tận lực bảo mật. Sophia gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Hả? Ta hiểu được. Nghe nói công ty của các ngươi cần phải đến Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Ngươi sau này cũng sẽ thường thường đến Hollywood công việc. Đúng không? Ừ. Chu Hạ gật đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía nàng, tận lực uyển chuyển đạo, ý ngươi là hy vọng ta có thể ở kinh tế và sự nghiệp bên trên cho ngươi nhiều chút hứa hẹn sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua còn lại sao? Ngươi có thể sanh, chẳng lẽ chưa từng nghĩ di dân ấy ư? Ở chỗ này ngươi mới có sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Hơn nữa chúng ta cũng có thể chân chính chung một chỗ. Hài tử cũng sẽ có cái hoàn chỉnh ra. Sophia cau mày nhìn Chu Hạ, đề nghị Dĩ nhiên nàng biết cái vấn đề này rất không thích hợp. Nhưng nàng chính là muốn thử một chút. Cái này ta hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Chu Hạ không nghĩ tới Sophia sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn không do dự chút nào cự tuyệt. Cầm thẻ xanh chỉ là vì công việc tiện lợi, qua lại lưỡng địa miễn đi rất nhiều phiền toái. Di dân kia là không có khả năng. Được, ta minh bạch ý ngươi. Ta cũng suy nghĩ kỹ, hy vọng ngươi sẽ cho hài tử hạnh phúc. Những chuyện khác bây giờ không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ đến thích hợp thời điểm liên lạc ngươi. Thích hợp thời điểm, đúng, ta không muốn để cho nhiều người hơn biết chuyện này. Tốt lắm, ngươi có nhu cầu tùy thời liên lạc ta. Chu Hạ chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng. Kia ta đi trước, ta là len lén đi ra. Sophia đứng dậy, được, ta đưa ngươi đi, cảm ơn, không cần. Hai người nhẹ nhàng ôm liền tách ra, đưa Sophia đi ra ngoài, nhìn nàng lái xe rời đi. Chu Hạ không khỏi có chút thổn thức, vốn là như vậy quan hệ thân mật, không nghĩ tới vì vậy sự tình. Hai người ngược lại sinh phân, Chu Hạ bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Sophia bên này tạm thời không nói, nhân gia cũng không suy nghĩ gả cho hắn. Nhưng nếu như Tiểu Hồ, Nhã Nhã phát sinh loại tình huống này, vậy khẳng định sẽ càng phiền toái. Chu Hạ một bên hướng trong biệt thự đi, vừa nghĩ tới cái vấn đề này, đột nhiên điện thoại di động reo đứng lên, là Tiểu Hồ Xuyên Quốc ra điện thoại. Hơi do dự, hắn vẫn tiếp thông. Uy, Tiểu Hồ, chúc mừng năm mới a. Ừ, ngươi làm sao chạy đến nước Mỹ đi đây? Tiểu Hồ hỏi liên tục tốt đều quên. Kỳ quái hỏi, há, bên này có chút việc gấp. Ngươi đang làm gì? Không phải muốn đi tham gia Berlin liên hoan phim rồi không? Chu Hạo vội vàng đổi chủ đề. Berlin liên hoan phim 15 hào mới mở màn. Đây cũng là còn lại hơn 10 ngày rồi. Ngươi muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Ta nhưng là nghe chọn phiến nhân. Còn có Berlin liên hoan phim người ta nói rất yêu mến bọn ngươi bộ này, Bạch Nhật Diễm Hỏa. Phải không? Ta đang muốn hỏi một chút ngươi chuyện này. Vậy ngươi cảm thấy ta có cơ hội đoạt giải sao? Tiểu Hồ lập tức mong đợi hỏi. Nàng nhưng là bộ này vai diễn nữ chủ. Hơn nữa vì bộ này vai diễn, nàng còn không cố Chu Hạ cảnh cáo. Chụp xích độ đại tình cảm vai diễn. Nếu như không có thu hoạch, vậy thì thật là bồi đại phát. Ngươi, ta không biết, nhưng là điện ảnh có thể sẽ đoạt giải đi. Chu Hạ lạnh rên một tiếng. Mặc dù là hắn đề cử Tiểu Hồ diễn bộ này vai diễn, nhưng không nghĩ tới Tiểu Hồ ở đạo diễn với Điêu Một Nam thảo luận sau, hay lại là cõng lấy sau lưng hắn quay chụp những thứ kia vai diễn. Sớm biết hắn liền muốn pháp nghĩ cách làm nhân vật nam chính rồi. Dù sao Liêu Phàm chính là bằng bộ này vai diễn được Berlin Ngân Hùng Tướng, cũng chính là tốt nhất nam diễn viên thưởng. Được rồi, đừng nóng giận, nhân gia không phải là cũng bồi thường ngươi ấy ư? Hơn nữa vừa không có thật thế nào. Tiểu Hồ biết Chu Hạ tại sao tức giận, lập tức dụ dỗ nói, nhưng tâm lý nhưng ở oán thầm Chu Hạ quá hẹp hòi. Nàng nhưng là thỏa mãn hắn rất nhiều yêu cầu. Bây giờ còn nhớ chuyện này, ta lúc nào tức giận? Ta chẳng qua chỉ là cảm thấy ngươi tuy vậy, cũng không thể cho ngươi biểu diễn tăng phân bao nhiêu. Ha ha, vậy cũng không liên quan. Nhân vật tự yêu cầu như vậy à. Hơn nữa còn là ngươi đề cử ta đi diễn. Ta cảm thấy chúng ta bộ này vai diễn rất tốt, đáng giá ta bỏ ra. Được, đi. Vậy thì chúc ngươi có thể đủ đạt được ước muốn. Berlin phong sau, Chu Hạ cũng không muốn nhiều lời. Giả, quá giả. Trên đầu môi chúc mừng có ích lợi gì? Ngươi đã nói Berlin quan phương rất coi trọng chúng ta bộ phim này. Ngươi thì giúp một chút nhân ra mà. Vận hành hạ vai nữ chính nha. Tiểu Hồ làm nũng đến cầu đạo tới. Ha ha, cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm a. Chu Hạ cười nói, vậy còn không đủ. Nhân ra muốn ngươi dụng tâm hơn một ít. Tiểu Hồ tiếp tục dây dưa đạo. Tiểu Hồ, Nhân phải hiểu được biết đủ. Ngươi đang ở đây, bộ phim này bên trong là biểu diễn rất không tồi. Nhưng là chỉ là không có đâu phân. Ta chỉ có thể nói hết sức. Hết thảy đều phải nhìn cơ duyên. Cùng với dõi mắt Berlin, còn không bằng đến thời điểm chú ý quốc nội giải thưởng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.